Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Nam Cực Thánh Vực rời khỏi. Tác giả, Phượng Si, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tần Cung mở miệng hỏi, ngày mai, liền vào ngày mai, ta sẽ chiêu tập ngươi hai mới có quan có mặt nhân vật với Cực Hoàng Đại Điện bên trong. Công khai cái này nghênh thú tiểu nghịch biện pháp. Lúc sau, người đem cùng Nam Cực Thánh Vực Vương Ngọc Trác tiến hành một lần luyện đan đại bỉ. Ai bại, ai liền trực tiếp mất đi nghênh thú nghịch nha đầu tư cách. Mà thắng một phương, đem thông qua cửa thứ nhất, thử đi cứu trị tộc của ta cường giả. Nếu có thể đem tộc của ta đại năng cứu sống, liền có thể trực tiếp nghênh thú nghịch nha đầu. Hơn nữa Đông Cực còn có phong phú của hồi môn tương tặng. Nếu cứu không sống tộc của ta đại năng, kia thực đáng tiếc, chỉ sợ nghịch nha đầu liền cùng Nam Cực Thánh Vực hoặc ngươi học viện huyền hỏa vô duyên. Nàng đem gả cho kẻ thứ ba thế lực, ngươi nhưng nghe hiểu chưa? Cái gì? Tiền bối, ngươi như vậy làm, đối Vương Ngọc Trác quá không công bằng. Tần Cung kinh hô ra tiếng, ái vốn là ích kỷ, ngươi cho rằng tình yêu là có thể dùng để trao đổi sao? Thái Thúc không không vẻ mặt châm chọc mà nói. Ngày hôm sau, Nam Cực Thánh Vực vực Trúc Vương nhiều năm cùng Vương Ngọc Trác. Học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung cùng Hồng Hoang Cốc hai vị cốc chủ chịu mời. Đi vào Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Đại Điện nghị sự. Nam Cực Thánh Vực vực Trúc là chủ quản Thánh Vực hiến tế quan viên. Địa vị chỉ ở sau vực chủ Hòa Thánh Nữ. Mà Thánh Vực vực Trúc Vương nhiều năm cũng là vực chủ Vương Trường Sinh Bảo Đệ. Đông Cực Hoàng Đình Cực sau Vương Thiên Nghịch Nhị Ca. Vương nhiều năm ở Thánh Vực chủ quản hiến tế lễ quan. Ở Nam Cực địa vị thập phần siêu nhiên. Ở vực chủ Vương Trường Sinh không ở khi. Toàn bộ Nam Cực Thánh Vực liền toàn bộ từ vực Trúc tới nắm giữ thánh khai phá quá trung sự vụ. Địa vị thập phần siêu nhiên. Ở Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc Thái Tổ Thái Thúc không không. Đại Cực Hoàng Thái Thúc giản thăng ngồi Cực Hoàng Đại Điện lúc sau. Nam Cực Thánh Vực vực Trúc trước tiên thuyết minh chuyến này vì thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác hướng. Đông Cực công chúa Thái Thúc tiểu nghịch cầu hôn ý nguyện. Lúc sau, từ Hàn Lão ra mặt, cũng hướng Đông Cực Hoàng Đình biểu đạt Tần Cung dục nghênh thú Đông Cực Hoàng Đình công chúa Thái. Thúc tiểu nghịch ý tứ. Ở hai phương thế lực thế hệ trước nhân vật song song đưa ra hướng công chúa Thái Thúc tiểu nghịch. Cầu thân ý nguyện lúc sau. Thái Thúc gia tộc Thái Tổ Thái Thúc không không nhắm mắt chợp mắt. Không nói một lời. Mà lúc này, Đại Cực Hoàng Thái Thúc giản trước hết mời hai vị thế hệ trước đại năng ngồi sau. Lúc này mới mở miệng nói. Nam Cực Thánh vực địa vị cao cả. Mà học viện huyền hỏa ở thương khung đại lục như mặt trời ban trưa. Vô luận là Nam Cực thiếu vực chủ Tiêu Vương vẫn là học viện huyền hỏa viện trưởng Chí Tôn Vương Tần Cung, đều là đương kim thương khung đại lục nhân trung long phượng. Hai phương thế lực cố ý cùng ta Đông Cực liên hôn. Có thể nói môn đăng hộ đối, đều không có nhục không có ta Đông Cực Hoàng Đình công chúa. Đối với hai phương thế lực cầu hôn, kỳ thật ta Đông Cực Hoàng Đình là rất khó làm ra lựa chọn. Bất quá, này trong đó. Ta Đông Cực Cực Hoàng Thái Thúc A ở ẩn cư bế quan phía trước. Đã từng đem công chúa miệng đính hôn cho Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Theo lý thuyết, ta Đông Cực Hoàng Đình công chúa cùng Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ việc hôn nhân xem như đính. Xuống dưới. Nhưng, hai bên đính thân, dù sao cũng phải có trong nhà trưởng bối ra mặt, mới có thể cuối cùng xác định xuống dưới. Nhưng Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh lại không ở trong tộc. Cho nên việc này liền vẫn luôn gác lại xuống dưới. Cho nên, Đông Cực công chúa Thái Thúc tiểu nghịch cùng Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ việc hôn nhân. Cũng coi như không có cuối cùng thành hàng. Lần này, hai phương thế lực đều tới cầu hôn. Đông Cực cũng rất khó làm. Đã có thể ở mấy ngày trước, ta Đông Cực Hoàng Đình một vị đức cao vọng trọng giả đột nhiên trọng thương. Hiện giờ đã mệnh ở sớm tối. Hôm qua, Cực Hoàng Thái Thúc A truyền ra lời nói tới. Ai có thể cứu được ta Đông Cực Hoàng Đình vị kia trưởng giả? Nghịch công chúa liền đem gả với người nào? Bởi vậy, nếu hôm nay hai phương thế lực đều đưa ra cầu hôn ý nguyện, ta Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng lại truyền ra như vậy mệnh lệnh. Cho nên, kinh trong tộc trưởng lão hội thương nghị, cuối cùng quyết định, đến nay thiên ở Nam Cực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác cùng học viện Huyền Hỏa Tần Cung chi gian, tiến hành một hồi dược sư đại bỉ, ai có thể thủ thắng, ai liền lấy được nghênh thú tộc của ta công chúa cửa thứ nhất tư cách. Kẻ thất bại đem mất đi nghênh thú cơ hội, mà qua quan giả đem tùy tộc của ta thái tổ tiến vào gia tộc cấm địa, đi cứu trị tộc của ta trưởng giả. Nếu có thể đem tộc của ta trưởng giả cứu sống, kia sẽ trở thành tộc của ta rể hiền. Bất quá, nếu thất bại nói, vậy thực xin lỗi, đồng dạng sẽ bị đào thải bị loại trừ. Vì không cùng hai phương thế lực trở mặt, tộc của ta công chúa ai đều sẽ không gả, đem gả cùng với nó thế lực. Cái gì? Thế nhưng có như vậy quyết định? Này quá không công bằng. Chẳng lẽ các người không biết Tần Cung là một người dược sư sao? Lúc này, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi Vương Ngọc Trác bỗng nhiên nhảy người lên tới. Lớn tiếng kêu lên, hắn lại lần nữa đem chính mình thánh vực thiếu vực chủ thân phận cấp quên ở sau đầu. Thiếu vực chủ, không được vô lễ, Đông Cực Hoàng Đình gả nữ, muốn gả cho ai, không nghĩ gả cho ai, đó là nhân gia sự tình, còn không phải do chúng ta tới phản đối. Lúc này, Nam Cực Thánh Vực Vực Trúc Vương nhiều năm lập tức ra tiếng ngăn lại. Nhị thúc, cho ta trở về, chẳng lẽ ngươi quên mất chính mình thân phận không được sao? Vương Ngọc Trác còn muốn nói cái gì? Lại bị Vương nhiều năm cấp trực tiếp ngăn lại. Ngày thường Vương chủ Trác sợ nhất chính là hắn cái này nhị thúc. Thấy Vực Trúc Vương nhiều năm mặt trầm xuống dưới, hắn nháy mắt cúi đầu, mặt đã trướng thành màu gan heo. Mà lúc này, Nam Cực Thánh Vực Vực Trúc Vương nhiều năm chậm rãi đứng dậy, khách khí mà đối Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản cùng khởi tay tới. Đại Cực Hoàng, học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Cung sớm tại mười mấy năm trước cũng đã thành tựu tam kiếp đan vương thành tựu, hiện giờ nghĩ đến chỉ sợ dược sư cực đừng càng cao, mà ta thánh vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác căn bản là không dành này nói, cho nên trận này tỉ thí như vậy từ bỏ. Nam Cực Thánh Vực còn có việc, chúng ta như vậy cáo từ. Vương nhiều năm dứt lời, mang theo người sôi nổi đứng dậy, hướng về đại điện ngoại đi đến. Nhị thúc, cho ta im miệng, người tới mang thiếu vực chủ hồi thánh vực, là theo Vực Trúc Vương nhiều năm ra mệnh lệnh đạt. Vài vị thánh vực cường giả đã đi tới, mạnh mẽ giữ chặt Vương Ngọc Trác, hướng đại điện ngoại đi đến. Vực Trúc, thiếu vực chủ, cho các ngươi thất vọng rồi. Trung Khải, đưa thánh vực nhân mã xuống núi. Lúc này, Thái Thúc gia tộc Thái Tổ chậm rãi mở mắt, mở miệng nói. Là Cực Vương Thái Thúc Trung Khải đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, đứng dậy đem Nam Cực Thánh Vực nhân mã đưa hướng đại điện ở ngoài. Lúc này, đại điện bên trong cũng chỉ dư lại học viện Huyền Hỏa Tần Cung cùng Hồng Hoang Cốc hai vị cốc chủ. Thấy Nam Cực nhân mã rời đi, Hàn lão lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Đại Cực Hoàng cùng Thái Thúc không không chắp tay nói. Đại Cực Hoàng, Thái Thúc không không tiền bối, nếu Nam Cực Thánh Vực nhân mã đã rời đi, ta xem, cứu trị quý tộc trưởng giả sự tình cũng coi như lão phu một phần đi. Liền từ lão phu bồi Tần Cung viện trưởng cùng đi, vì trong tộc trưởng giả coi trọng vừa thấy như thế. Nào, nghe xong Hàn lão nói sau, Thái Thúc không không vẻ mặt cười khổ mà lắc đầu nói. Hàn dược sư, Tần Cung viện trưởng đan thuật vốn là duyên với các hạ. Lão phu tự nhiên biết. Từ Hàn dược sư ra mặt, tự nhiên càng tốt. Bất quá, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.